Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 549, chương 550. Ảo giác thế giới, theo cảm ứng vị diện này tình huống, thần thức đã vạn không còn một, chỉ còn lại cái này một phần vạn một luồng thần thức. Diệp Tâm Trần ngưng tụ hiện tại của thân thể này, miễn cưỡng nhường thần thức có cái địa phương có thể đợi. Không đến mức thần tốc tiêu tán. Coi như vậy, Diệp Tâm Trần bây giờ có được thực lực, cũng là vị diện này không gian đỉnh phong nhất. Nếu như Diệp Tâm Trần đạo thần thức kia không có bị suy yếu lợi hại như vậy, thậm chí quản chi lưu lại một phần ngàn, Diệp Tâm Trần liền có thể dựa vào một luồng yếu ớt thần thức, trong chớp mắt làm cho cả vị diện không gian xong đời. Đây là thiên đạo thực lực. Đây cũng là vì sao Thánh Linh tình nguyện hy sinh chính mình thân thể, cũng phải đem Diệp Tâm Trần vây khốn. Đã từng xuất hiện bàn cổ, liền có thể đánh chết cái kia Tam Thiên Ma Thần. Tuy rằng ma thần có thể phục sinh, thế nhưng bàn cổ sáng lập bàn cổ thế giới, cái này Tam Thiên Ma Thần cũng không cách nào tiến vào. Thế nhưng mà thiên đạo chính là trong thiên địa đạo thứ nhất ý thức, chính là chí cao vô thượng tồn tại, đây chính là so bàn cổ càng cường đại hơn tồn tại. Nếu để cho Diệp Tâm Trần khôi phục thiên đạo chân thân, Tam Thiên Ma Thần vĩnh viễn đừng nghĩ tiến vào bàn cổ đại thế giới. Thậm chí là Tam Thiên Ma Thần cũng không dám ra ngoài hiện tại Diệp Tâm Trần phía trước. Thánh Linh lấy Cửu Tiêu Tháp khí linh xuất hiện ở Diệp Tâm Trần bên người. Nàng đã từng nhiều lần ngấp nghé thiên đạo chân thân, thế nhưng mà nàng phát hiện mình căn bản không có đường nào. Nàng thậm chí cũng không thể giết Diệp Tâm Trần. Thánh Linh mười phần rõ ràng biết, Diệp Tâm Trần chính là thiên đạo hóa thân, trực tiếp giết hắn, cũng không hề nhường Diệp Tâm Trần tiêu vong, ngược lại nhường Diệp Tâm Trần trực tiếp lần nữa hóa thân thành thiên đạo. Không có cảm thụ nhân gian tình ấm thiên đạo, chính là không chê vào đâu được. Bằng lãnh coi thường sinh linh, căn bản cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Coi như đem bàn cổ đại thế giới cho hủy diệt, thiên đạo cũng sẽ không nháy mắt một cái mắt, cùng lắm lần nữa sáng tạo ra một cái tân bàn cổ, sáng lập ra một cái tân thế giới. Thế nhưng có được cảm tình thiên đạo, mặc dù tại một ít phương diện, thiên đạo càng thêm bị hoàn thiện, thế nhưng cũng làm cho thiên đạo có sơ hở. Cảm thụ nhân gian tình ấm, cảm thụ thăng trầm thiên đạo, cũng có được sở hữu sinh linh nhất e ngại sự tình. Đó chính là cô đơn lạnh lẽo. Thánh Linh rõ ràng biết những cái này, nàng liền chậm chậm chờ đợi. Lúc bình thường, Thánh Linh căn bản cũng không dám cùng Diệp Tâm Trần nhiều giao lưu. Nàng sợ hãi bị Diệp Tâm Trần nhìn ra sơ hở. Thánh Linh chính là cùng bàn cổ giống nhau tồn tại. Thậm chí theo một ít phương diện mà nói, Thánh Linh so bàn cổ càng cường đại hơn. Bàn cổ hy sinh bản thể, sáng tạo ra đại thế giới. Đại thế giới có vô số cái vị diện cấu thành. Sau đó lấy vũ trụ thần quốc, hư vô thần giới, vô thượng thần giới làm trung tâm. Tại những cái này thế giới bên trong, vẫn tồn tại vô số tiểu vị diện. Những cái này tiểu vị diện liền là vạn vật sinh linh ảo giác ra tới vị diện. Những cái này vị diện tuy rằng hư ảo, lại chân thật tồn tại. Mà những cái này vị diện liền cấu thành đại thế giới đạo thứ nhất phòng tuyến. Tam Thiên Ma Thần không cách nào đột phá những cái này hư ảo vị diện. Bọn họ thậm chí cũng không thể dùng bàn cổ phủ bổ ra bàn cổ thế giới. Chỉ có đem bên ngoài những cái kia vô số ảo giác vị diện cho tiêu diệt, bọn họ mới có năng lực tiếp cận đại thế giới. Như thế nào là ảo giác thế giới? Ví dụ như địa cầu bên trên các loại kịch truyền hình, điện ảnh, thậm chí anime chờ một chút. Những cái này liền là ảo giác thế giới. Ảo giác thế giới có thể xây dựng ra đại thế giới đạo thứ nhất bình chướng, cũng là khó khăn nhất phá được bình chướng. Đó chính là bởi vì ma thần căn bản không cách nào tiến vào ảo giác thế giới. những cái này thế giới mặc dù là chân thật tồn tại, nhưng cũng là hư ảo thế giới, bởi vì tại những cái này ảo giác thế giới, căn bản cũng không có cái gọi là tam thiên hỗn độn ma thần. Pháp tắc ước thúc hạ, cường đại tam thiên ma thần, chỉ có thể nhìn qua ảo giác thế giới ngẩn người. Tuy rằng bọn họ có thể đơn giản một đầu ngón tay liền bóp vỡ toàn bộ vị diện, bọn họ lại cái gì đều làm không được tới, bởi vì căn bản không cách nào tiếp xúc này vị diện. Trừ phi bọn họ có người nguyện ý buông tha chính mình hỗn độn ma thể, lấy chính mình ý thức tiến vào ảo giác thế giới. Thế nhưng ma thần có thể sở dĩ bất tử, liền là bởi vì cái này chút ít hỗn độn ma thần vô thượng ma thể buông tha chính mình ma thể. Sau khi chết, bọn họ tuy rằng như trước có thể phục sinh, lại muốn hóa thành hư không, bắt đầu lại từ đầu. Những tu luyện này trăm triệu năm ma thần, chỗ đó chịu nguyện ý buông tha chính mình một thân tu vị. Diệp Tâm Trần lưu ở nhân gian ý thức, đang cùng Tiết Đầu thương lượng, thiên giới Diệp Tâm Trần bản thể, cũng tại suy nghĩ những vấn đề này. Bởi vì hắn cho rằng tam thiên ma thần không có tuyệt đối nắm chắc, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này. Quan trọng hơn chính là tam thiên ma thần phân thân tại sao lại xuất hiện ở đại thế giới. Phải biết, theo đạo lý mà nói, bọn họ hẳn là liền ảo giác thế giới cũng không thể công phá. Diệp Tâm Trần ngồi ở thiên giới trung ương nhất, bắt đầu chính mình suy tính. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần sắc mặt biến cổ quái. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tam thiên đại ma thần tại sao lại xuất hiện ở đại thế giới, thậm chí còn biết tìm kiếm bàn cổ phù, bởi vì tam thiên ma thần đã tìm đến đột phá ảo giác thế giới biện pháp. Ảo giác thế giới bọn họ tuy rằng vào không được, thế nhưng bọn họ lại có thể nhiễu loạn toàn bộ ảo giác thế giới, nhường ảo giác thế giới cố hữu quỹ tích xuất hiện độ lệch. Ví dụ như thần điêu hiệp lữ thế giới an bài một cái còn lại thế giới người tiến hành xuyên qua, nhưng cái này hiểu thần điêu hiệp lữ thế giới người biết nhiễu loạn toàn bộ ảo giác thế giới quỹ tích. Thế nhưng nhiều khi đại thế giới có thể bị an bài xuyên qua, đại đa số đều là người bình thường. Những cái này người bình thường tiến vào thần điêu hiệp lữ thế giới rất dễ dàng bị một chút cường nhân giết chết, căn bản ảnh hưởng không đến ảo giác thế giới vận hành. Với tư cách là tam thiên hỗn độn ma thần đứng đầu thánh linh, ban đầu cũng là không có cách nào. Thế nhưng cùng Diệp Tâm Trần đi địa cầu lúc sau, thánh linh có thể trong nháy mắt liền biết địa cầu bất cứ tin tức gì. Địa cầu mạng lưới trong tiểu thuyết hệ thống chờ một chút, cho thánh linh một chút dẫn dắt, thánh linh liền chế tạo hệ thống, nhường những cái kia xuyên qua người biết nghe theo hệ thống an bài nhiệm vụ, từng bước một hoàn thành, cuối cùng đi về hướng một cái không đường về. Làm cái này chút ít cho rằng bánh từ trên trời rớt xuống, trở thành vai chính mọi người. Tại đi về hướng đỉnh phong thời điểm, bọn họ liền biết phát hiện đánh vỡ thế giới vận hành quỹ tích. Cái này ảo giác thế giới liền biết triệt để biến mất, mất đi giá trị bọn họ, hoặc là triệt để nghe theo hỗn độn ma thần an bài, trở thành tiến công đại thế giới quân tiên phong, hoặc là liền hôi phi yên diệt. Diệp Tâm Trần ngồi ở trên thần tòa, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc đầu, thánh linh, ý nghĩ không sai, tuy nhiên lại có một cái chí mạng khuyết điểm, không nên quên. Những cái này ảo giác thế giới đều là đại thế giới sinh linh chỗ tư tưởng thế giới. Nếu có người đem cái này xuyên qua người viết xuống một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, như vậy cái này ảo giác thế giới vẫn là như trước tồn tại, thậm chí xuất hiện phân nhánh, nhường ảo giác thế giới càng thêm tăng cường. Bất quá lại nói tiếp đơn giản, làm lên cũng tới chính là 10 phần khó khăn. Diệp Tâm Trần quyết định dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất biện pháp. Diệp Tâm Trần suy nghĩ cẩn thận những cái này, đã không có để ý tới hương hương chỗ vị diện, bởi vì hắn đã rõ ràng biết, vì sao giống như ở vào xã hội nguyên thủy vị diện, lại xuất hiện linh khí loại. Phải biết, bọn họ thế nhưng mà liền khôi giáp đều gặp không ra một kiện. Đích thị là hương hương chỗ ở cái thế giới này, hẳn là một cái ảo giác thế giới. Cái này thế giới đã có hỗn độn ma thần an bài xuyên qua người, có thể khiến ảo giác thế giới tiếp tục, mà không ảnh hưởng ảo giác thế giới quy tắc. Vậy cũng chỉ có ảo giác thế giới thổ dân mới có thể làm được. Diệp Tâm Trần nghĩ một cái, trực tiếp bắt đầu suy diễn lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.